Hắc sát giáo có tồn tại hay không chỉ chờ một câu nói của ngươi. Ánh mắt Phong Sát Đại Đế biến hóa, lúc này ngay cả hắn cũng có chút mơ hồ, chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tưởng được. Vốn hắn cho rằng Lục Thiếu Du cố ý nhằm vào Hắc sát giáo, ai biết được lại có nguyên nhân như vậy, mà cái nguyên nhân này hiện tại hắn cũng không có cách nào dám khẳng định được thật giả. Lục Minh Chủ, có thể cho ta một ít thời gian cân nhắc hay không? Phong Sát Đại Đế nói, xưng hô với Lục Thiếu Du trong lúc vô hình đã bắt đầu biến hóa. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nói: Đương nhiên, trước khi huyết tẩy Thiên Kiếm Môn ngày mai, ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục là được rồi. Ta không muốn ngươi lựa chọn đứng trung lập, bằng không cho dù ta chịu buông tha cho Hắc sát giáo các ngươi, thế nhưng những sơn môn khác trong đế đạo minh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hắc sát giáo. Lục Minh Chủ, ta muốn biết đáp án, liệu lời ngươi nói có phải là thật hay không? Phong Sát Đại Đế do dự một chút, khuôn mặt run rẩy, dường như đã quyết định. Hắn nhìn Lục Thiếu Du rồi nghiêm túc hỏi: Lục Thiếu Du, ta đã nói điều lần nào chưa? Muốn tiêu diệt Hắc sát giáo các ngươi, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ chỉ cần lật tay cũng có thể diệt. Nếu như không phải nể mặt tiền bối trong sư môn có quan hệ sâu xa với Hắc sát giáo các ngươi, ta làm sao có thể nói nhảm với các ngươi? Gọi ngươi một tiếng tiền bối đã là nể mặt tiền bối sư môn rồi. Tự ngươi quyết định đi, ta đã hết lòng rồi. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, ánh mắt trầm xuống nói.